Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Phần 432. 432. Tham kiến thiếu tướng đại nhân tình báo, chỗ người nguyên bản đều vâng theo Đường Nguyên Bách phân phó, vẫn luôn ở nơi tối tăm rất xa bảo hộ Hàn Ngữ Hâm. Nhưng là hôm nay giữa trưa trực ban người nhưng vẫn không có trở về báo cáo. Chờ đến thay ca sau cũng không thấy người trở về. Lúc ấy Đường Nguyên Bách liền biết khẳng định là đã xảy ra chuyện. Sau lại mặt khác đồng sự ở quân bộ sau hẻm phát hiện vị kia đồng lưu thi thể. Đường Nguyên Bách chỉ tới kịp cấp Lăng Trấn Thanh đã phát cái tin tức. Giản yếu báo cáo một chút. Lúc sau hắn liền lập tức dẫn người đi tìm Hàn Ngữ Hâm rơi xuống. Biết được nàng bị hình sự bộ người mang đi. Đường Nguyên Bách lúc ấy còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo nàng không ra cái gì đại sự. Nhưng là hình sự bộ người mang đi nàng là vì sự tình gì đâu. Kỳ thật đến bây giờ Đường Nguyên Bách còn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là Đường Nguyên Bách chỉ biết là Hàn Ngữ Hâm là chính mình bằng hữu. Chính mình muốn tận lực bảo hộ nàng. Chính là hiện tại, hình sự bộ người rõ ràng cũng không nguyện ý cùng hắn phối hợp. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi quân bộ người ỷ vào người đông thế mạnh, trang bị hảo, còn tính toán ở chúng ta hình sự bộ đoạt người sao? Nhìn đến Đường Nguyên Bách vẫn luôn không có động, Văn Dạ Nam đột nhiên từ bên hông móc ra chính mình mang theo súng lục, ngữ khí phi thường trầm thấp. Đường Trung úy, đế đô chính là có vương pháp Nga. Liền tại đây một khắc, ở Đường Nguyên Bách phía sau đột nhiên truyền đến một cái phi thường lạnh nhạt trầm thấp giọng nam: các ngươi vương pháp là cái gì? Đương cái này trầm thấp giọng nam vang lên, toàn bộ trong đại sảnh người đều đột nhiên bị một cổ cực kỳ cường đại tinh thần lực kinh sợ ở rên hơi chút thiếu chút nữa người đã đương trường nằm liệt ngồi ở mà. Ngay cả vừa mới vẫn luôn thong dong bình tĩnh Văn Dạ Nam lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, ngón tay đều đang run rẩy. Thanh âm này là quân bộ đám người nghe được thanh âm này khoảnh khắc cơ hồ đều là ánh mắt tỏa sáng, mọi người tự động tách ra hai sườn, theo bản năng thẳng thắn sống lưng, vô cùng sùng kính ngửa đầu cúi chào. Tham kiến thiếu tướng đại nhân. Chỉnh tề to lớn vang dội thanh âm mang theo không gì sánh được khát khao kích động chi ý, chấn động tận trời. Đế quốc đệ nhất thiếu tướng Phó Tuyệt, không có người biết Phó Tuyệt vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại này hết thảy đều không quan trọng. Thiếu tướng đại nhân ở quân bộ người tâm phúc liền ở. Lúc này, Phó Tuyệt ăn mặc màu lam quân trang từng bước một, chậm rãi đi tới Đường Nguyên Bách bên người. Thiếu tướng đại nhân, ta, Đường Nguyên Bách há miệng thở dốc, muốn nói cái gì? Phó Tuyệt chỉ là hơi hơi nhướng mày. Đường Nguyên Bách lập tức bị phía sau Lăng Trấn Thanh kéo đến một khác sườn. Đường Trung úy, đừng nói lời nói. Thiếu tướng đại nhân hiện tại tâm tình thực không mỹ lệ. Lăng Trấn Thanh thanh âm thấp thấp ở Đường Nguyên Bách bên tai vang lên. Buổi chiều, Hàn Ngữ Hâm ở tới hình sự bộ trên đường, đã từng cấp Phó Tuyệt đã phát điều tin tức. Khi đó Phó Tuyệt còn ở quân bộ cùng nguyên soái đại nhân thảo luận lần này là khắc chấn tuyệt địa sự tình, lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì, cho rằng Hàn Ngữ Hâm mới vừa trở lại trường học là vội vàng việc học, cho nên mới cùng hắn hủy bỏ buổi tối ở đế quốc chiến trường gặp mặt. Thẳng đến Đường Nguyên Bách mang theo một số lớn nhân mã rời đi quân bộ giống như là muốn ra cái gì khẩn cấp nhiệm vụ, liền ở quân bộ những người khác không hiểu ra sao thời điểm, Nguyên bản nên ra ngoài làm việc, Lăng Trấn Thanh cũng đột nhiên phản hồi đến quân bộ. Biểu tình phi thường cấp bách. Hàn Ngữ Hâm đã xảy ra chuyện. Ni ma, hình sự bộ đây là muốn trời cao sao? Lăng Trấn Thanh không nói hai lời liền trực tiếp vọt tới nguyên soái văn phòng đem Phó Tuyệt kéo ra. Tới, ở lúc sau, ân, tóm lại, thiếu tướng đại nhân thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.